Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1115, Đế đô Phong Vân 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hòa vừa định nói tiếp khúc đàn nhi nhưng phút chốc đem hắn cái miệng nhỏ nhắn chê chôm nháy mắt dẫn vào không gian bí thuật bên trong cùng một chỗ ẩn tàng tung tích. Khúc đàn nhi cúi đầu nhỏ giọng nói. Đừng sợ, là có người qua đây. Khúc Tiểu Lân trước đó là giật mình, nghe nàng kiểu nói này, liền tối thở phào trên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng cũng tán đi. Mà cái này thời điểm, hắn cũng nhìn thấy, xác thực đến một cái tiểu cung nữ. Bởi vì tiểu cung nữ người không tới, âm thanh liền đến, hét lên. Lân thiếu gia, không sai biệt lắm, ngài muốn đi qua bồi cửu hoàng tử đi học. Tiểu cung nữ đạp tiến đến, không gặp được Khúc Tiểu Lân, sắc mặt liền biến, tranh thủ thời gian đến nơi khác đi tìm. Khúc đàn nhi cuối cùng nghĩ rõ ràng, Tiểu Lân làm sao lại ở tại trong hoàng cung. Nếu là Tiểu Lân làm cái nào đó tuổi nhỏ hoàng tử bồi đọc liền có thỏa đáng lý do lưu tại trong cung sinh hoạt. Chỉ là, bình thường cha mẹ làm sao lại bỏ được hài tử thời gian dài ở trong cung. Lúc này, Tiểu Lân có thể nói chuyện, hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ, ngươi thật họ Khúc A, lừa ngươi làm gì? Khúc đàn nhi nhẹ nhàng phá Tiểu Lân cái mũi, mang theo mấy phần sủng ái. Tiểu Lân ngây thơ mà giọng nói, nghiêm trang nói, có thể là tỷ tỷ nói qua trừ ta cùng nàng bên ngoài, trên đời lại không người họ Khúc. Để cho ta hảo hảo sống đây này, lời này, Khúc đàn nhi nghe là lạ, liền ôn nhu hỏi. Cha mẹ ngươi đây, cha mẹ đều qua đời, nói lời này lúc khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra mấy phần ảm đạm. Dường như cũng ẩn tàng rõ ràng, như thế nào cái chết. Khúc đàn nhi sờ sờ hắn đầu nhỏ, thật là đứa bé ngoan. Trước mắt tình huống, Khúc đàn nhi cũng không nghi hỏi nhiều. Tiểu Lân mặc dù còn thuần khiết ngây thơ, mắt to nhưng có một cỗ quật cường, lúc tu luyện liền có thể nhìn ra. Chỉ đơn giản vài câu tán gẫu, nàng cũng biết rõ, cái này tỷ đệ hai người cũng khẳng định là có cố sự người. Bất quá, nàng tình huống không dung làm quá nhiều vô vị sự tình. Lúc này lại có cung nữ cùng thái giám vội vã qua đây, tìm kiếm Tiểu Lân. Khúc đàn nhi để Tiểu Lân đi trước đi học thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Lân, liên quan tới ta sự tình ngươi muốn giữ bí mật. Chậm chút ta trở lại thăm ngươi, đến lúc đó truyền cho ngươi một chút phòng thân chiêu số. Thật, Tiểu Lân thanh tịnh mắt to, trong nháy mắt sáng lóng lánh. Lấy được Khúc đàn nhi hứa hẹn, Tiểu Lân cao cao hứng hưng liền rời đi, đi tìm hầu hạ mình tiểu cung nữ. Khúc đàn nhi sau đó đi theo hắn một đoạn, nghe được Tiểu Lân gặp được tiểu cung nữ lúc giải thích nói mình vừa mới muốn đi đi tiểu. Cái kia thật đúng là nói đến thỏa đáng, không cho người bên ngoài một điểm hoài nghi. Tiếp lấy tiểu cung nữ giống như là buông lòng một hơi, tranh thủ thời gian dẫn Tiểu Lân liền rời đi, mục tiêu tựa hồ là Thái Thư Điện. Đột ngột Khúc đàn nhi nghĩ đến cái gì? Thái Thư Điện tựa hồ trong cung tàng thư các cũng tại Thái Thư Điện bên trong. Khúc đàn nhi ẩn thân lặng yên theo tại Tiểu Lân bọn người sau lưng, dọc theo con đường này căn bản là đỉnh đài lâu các khúc chiết hành lang gấp khúc muốn tránh đi ánh nắng, cũng không tính khó khăn. Huống chi thâm cung đại viện như không người chỉ dẫn còn thật không dễ dàng mò ra một thứ đại khái. Trước mắt có người dẫn đường, nàng cầu còn không được. Theo Tiểu Cảnh Hoành nói qua trong tàng thư các có liên quan tới huyền giới chi môn ghi chép. Thái Thư Điện là hoàng tử công chúa học tập chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi bước đi vào, lập tức nghe được sáng sủa đi học âm thanh. Ở bên trong, cách mỗi cái vị trí, bày biện án thư. Tiểu Lân bọn người đi vào, thình lình bên trong có mười mấy hài tử ở bên trong. Hắn thu hồi trẻ con ngây thơ, cẩn thận từng ly từng tí bước đến một cái cùng niên kỳ của hắn không sai biệt lắm nam hài tử bên người, ra dáng hành lễ kêu cửu hoàng tử điện hạ. Cách trương,